Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thần tốc khôi phục cùng Phạm Diễm Giảo tân chủ ý. Chờ Phạm Diễm Giảo dẫn nhỏ 7 đi giao 5.000 nguyên tiền nằm bệnh viện trở về. Thứ hai, Bệnh viện Nhân dân Thần Kinh Nội khoa chủ nhiệm Tiết Toàn Công cũng đã đuổi tới. Rất nhanh, CT kiểm tra kết quả ra. Quả nhiên chính như Nhậm Giang Trì thấu thị như thế. Bản danh Dương Chí Rộng Dương lão bản xác thực không có kiểm tra đến não chảy máu. Như vậy Dương lão bản triệu chứng liền hẳn là cấp tính não tắc nghẽn đưa tới. Thế là Dương lão bản liền bị cấp tốc an bài tiến Thần Kinh Nội khoa phòng bệnh. Sau đó Tiết Toàn Công lại đối với nhỏ 7 tiến hành một phen kỹ càng hỏi thăm. Biết được Dương lão bản tại trong vòng 5 năm thân thể vẫn luôn khỏe mạnh, không có cái khác bệnh án. Bởi vì dựa theo nhỏ 7 ký ức, tại quá khứ thời gian 5 năm bên trong, Gia Gia thịt dê cửa hàng Gia Qua Năm sẽ không tiếp tục kinh doanh nửa tháng bên ngoài. Thời gian khác bên trong một mực là gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa từng có đình chỉ qua kinh doanh. Lại kiểm tra qua Dương lão bản huyết áp, đường máu, các thân thể chỉ tiêu chờ phù hợp cấp tính não. Tắc nghẽn tính mạch tan cái chốt hợp thuốc phạm vi bên trong. Tiết Toàn Công lập tức hạ đạt lời dặn của bác sĩ. Đối với khai thác tiêm tính mạch thích thông lập, ATPA, cũng gọi tiêm vào dùng A thay phổ môi. Bắt đầu tính mạch tan cái chốt trị liệu. Lúc này thời gian vừa mới là 10 giờ tối 30 năm. Khoảng cách Dương lão bản phát bệnh vẫn chưa tới 2 giờ. Bệnh ngoài phòng, Phương Thắng Tuyết còn tại kiên nhẫn hướng Tiết Toàn Công đặt câu hỏi. Tiết chủ nhiệm, Dương lão bản trước đó uống có chừng 2 lượng nhiều rượu đế. Đối với tĩnh mạch tan cái chốt trị liệu sẽ hay không có ảnh hưởng gì? Nếu như đổi thành bệnh nhân khác, Tiết Toàn Công đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Thế nhưng là đây là Thạch viện trưởng tự mình lời nhắn nhủ bệnh nhân. Cho nên Tiết Toàn Công kiên nhẫn giải thích nói, uống rượu đâu là sẽ dụ phát não tắc nghẽn, nhưng là đâu, cồn vật này, đối với tan cái chốt trị liệu là không có có ảnh hưởng gì. Chỉ cần có thể xác định người bệnh thật là được não tắc nghẽn mà không phải uống rượu say. Như vậy liền có thể nóng lòng tĩnh mạch tan cái chốt trị liệu. Phạm Diễm Giảo đứng ở một bên, nghe được Tiết Toàn Công, tâm bên trong phi thường áy náy, bởi vì Tiết Toàn Công nói, uống rượu là sẽ dụ phát não tắc nghẽn, nếu như không phải nàng yêu cầu Dương lão bản uống một chén kia rượu, có lẽ Dương lão bản liền sẽ không dụ phát cấp tính não tắc nghẽn. Nhậm Giang Trì phảng phất biết Phạm Diễm Giảo suy nghĩ cái gì, liền thấp giọng nói ra, cái này cũng không thể hoàn toàn trách ngươi. Dương lão bản bình thường khẳng định cũng khốc thích uống rượu. Nếu không hắn một chén kia rượu cũng sẽ không uống như vậy dứt khoát. Cho nên dù cho ngươi lần này không có khuyên hắn uống rượu, như vậy hắn lần sau cùng người khác uống rượu cũng có thể sẽ dụ phát cấp tính não tắc nghẽn. Lần này phát tác coi như vạn hạnh, có ta ở đây hiện trường, có thể tại làm ra chính xác chẩn đoán về sau cùng Thạch viện trưởng bên này tiến hành liên hệ. Tại 3 giờ hoàng kim cứu chữa kỳ bên trong để Dương lão bản đạt được tĩnh mạch tan cái chốt trị liệu. Thế nhưng là nếu như hắn không phải cùng chúng ta lúc uống rượu phát tác, mà là cùng khách nhân khác, hoặc là dứt khoát chính là mình uống rượu thời điểm phát tác. Ai có thể kịp thời làm ra chẩn đoán, đem hắn đưa đi bệnh viện đâu? To con, thật không nghĩ tới, người chẳng những hội chẩn đoán bệnh, hơn nữa còn rất sẽ an ủi người a. Phạm Diễm Giảo trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này thật không phải đang an ủi người. Nhậm Giang Trì nói, đối với Dương lão bản đến nói, lần này phát bệnh có lẽ có thể chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Để hắn hiểu được thân thể tai họa ngầm, từ đây nâng cốc đi cai rơi, giảm bớt tắc nghẽn phát bệnh nguyên nhân dẫn đến, dù sao cũng so về sau phát bệnh không chiếm được kịp thời trị liệu. Triệt để tê liệt trên giường mạnh a. Đúng vậy, a, chờ Dương lão bản sau khi tỉnh lại, ta nhất định phải khuyên hắn đem liền đi cai. Phạm Diễm Giảo gật đầu nói, nhất là giống hắn dạng này tuổi tác, thân thể lại mập mạp, còn có não tắc nghẽn, càng là không thể uống rượu. Tĩnh mạch tan cái chốt tiến hành 2 giờ về sau, trong phòng bệnh truyền đến tin tức tốt, Dương lão bản con mắt đã có thể mở ra, bàn tay cũng có thể rất nhỏ di động, mặc dù kết quả này đã sớm tại tiết toàn công đoán trước bên trong. Nhưng là thấy cảnh này, hắn vẫn là thật dài thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn rốt cục có thể tìm một cái lý do khuyên Nhậm Giang Trì trở về. Muốn biết, Nhậm Giang Trì không đi, Thạch viện trưởng liền không đi, Thạch viện trưởng không đi, hắn cái này thần kinh nội khoa chủ nhiệm cũng liền không dễ đi. Giang Trì, tiết chủ nhiệm nói không sai, Dương Chí Rộng hồi phục so ta dự liệu càng thêm lý tưởng. Thạch Trung Tường cũng ở một bên gật đầu nói, dựa theo tốc độ bây giờ, ngày mai sáng sớm, Dương Chí Rộng liền có thể thuận lợi xuống giường đi đường. Nhiều nhất trong vòng 2 ngày, liền cùng người bình thường không có khác biệt. Thạch viện trưởng, tiết chủ nhiệm, cảm ơn các ngươi bận rộn một đêm, mau đi về nghỉ đi. Thạch Trung Tường cùng tiết toàn công rời đi về sau. Phạm Diễm Giảo lại không chịu rời đi, kiên trì muốn lưu trong phòng bệnh cùng nhỏ thất nhất lên bồi hộ Dương lão bản. Dựa theo Phạm Diễm Giảo thuyết pháp, chính là nếu như nàng không khuyên giải Dương lão bản uống rượu, Dương lão bản cũng không sẽ trở thành trước mắt dạng này. Mà lại nhỏ 7 năm linh còn như thế nhỏ, cho nên nàng nhất định phải chờ Dương lão bản triệt để thanh tỉnh về sau mới có thể rời đi. Giảo tỷ, dựa theo ngươi thuyết pháp, vậy ta cũng không thể rời đi. Nhậm Giang Trì nói, ngươi là bồi tiếp chúng ta đi bắt từ Húc Dương, sau đó mới phát sinh phía sau những chuyện này, cho nên ta cũng phải lưu lại bồi hộ. Còn có ta, Phương Thắng Tuyết đem mặt từ Nhậm Giang Trì sau lưng đưa ra ngoài. Ta một người như vậy đủ rồi, các ngươi thật muốn bồi hộ. Buổi sáng ngày mai tới đón ta ban. Phạm Diễm Giảo nói, nếu như chúng ta ba người đều lưu tại nơi này, ngày mai ban ngày ai đến bồi lấy nhỏ 7A? Nói tới chỗ này, Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết liền không tốt lại tranh hạ đi. Tại về trường học trên đường, Phương Thắng Tuyết nói với Nhậm Giang Trì, ta thật sự là không nghĩ tới, cùng trong truyền thuyết so sánh, Giảo Giảo tỷ quả thực thật tốt hơn nhiều. Ta vừa liền nàng thời điểm, còn thật sự cho rằng nàng là đại tỷ đầu đâu. Trở lại ngủ phòng, Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa đã về sớm tới. Nhìn thấy Nhậm Giang Trì, bọn hắn vội vàng đụng lên đến hỏi tình huống cụ thể. Nhậm Giang Trì liền đem tình huống cho bọn hắn giảng thuật một lần. Bọn hắn không khỏi liên xưng nguy hiểm thật. Nói nếu như không phải Nhậm Giang Trì quyết định thật nhanh, chỉ sợ Dương lão bản về sau thật sẽ co quắp trên giường. Sáng ngày thứ 2 6 giờ, Nhậm Giang Trì liền rời giường, đi ra bên ngoài uống một bát hồ súp cay, sau đó gói 2 phần, đón xe chạy tới thứ 2 bệnh viện nhân dân thần kinh nội khoa phòng bệnh. Còn không có đi đến cửa phòng bệnh, đã nhìn thấy Phạm Diễm Giảo cùng nhỏ 7 hư vịt một cái lão đầu mập trong hành lang đi tới đi lui. A, đây không phải Dương lão bản sao? Nhanh như vậy liền có thể xuống đất rồi. Dương lão bản, Nhậm Giang Trì một mặt ngạc nhiên nghênh đón tiếp lấy. Ngươi có thể xuống đất đi a? Còn không phải sao? Dương lão bản nhìn thấy Nhậm Giang Trì cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một bên hoạt động tay chân, một bên đối với Nhậm Giang Trì cáo trạng nói, ngươi nhìn, ta một điểm tật xấu cũng không có, thế nhưng là Giảo Giảo cùng nhỏ 7 chính là không yên lòng. Nhất định phải tại ta bên cạnh đi theo, ngươi nhìn đáng ghét không đáng ghét a? Dương lão bản, ngươi có thể được thật tốt cảm ơn to con. Phạm Diễm Giảo ở bên cạnh hé miệng cười nói, nếu như không phải to con kịp thời xuất thủ vì ngươi chẩn đoán, ngươi về sau chỉ sợ cũng muốn ngồi tại trên xe lăn sống qua ngày. Đúng vậy a, ra ra, ngươi phải thật tốt cảm ơn to con ca ca. Nhỏ bảy cũng liên thanh nói, lúc này nàng mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng, nơi nào còn có một tia mây đen a. Hắc hắc, tạ cũng là không cần tạ. Nhậm Giang Trì nói, chỉ là ta không nghĩ tới Dương lão bản khôi phục nhanh như vậy. Ít đưa một phần bữa sáng, Phạm Diễm Giảo đưa tay từ Nhậm Giang Trì cầm trong tay qua bữa sáng, đưa cho nhỏ bầy, để nàng đỡ lấy Dương lão bản đến trong phòng bệnh đi ăn. Sau đó hướng về phía Nhậm Giang Trì vung tay lên, nói ra, to con, ngươi liền cực khổ nữa một chuyến, theo giúp ta đi ra bên ngoài ăn bữa sáng đi. Đến thứ hai bệnh viện nhân dân bên ngoài, sớm một cái bữa sáng bày ngồi xuống, Phạm Diễm Giảo kêu hai lượng nước xác bao, một bát đậu hủ não hồ súp cay hai trộn lẫn, vừa ăn, một bên nói với Nhậm Giang Trì, to con, đã ngươi mạch trần thuật lợi hại như vậy, trong lòng ta đột nhiên có một cái mới ý nghĩ, ngươi nói chúng ta không nên đi làm cái kia đổ thạch, mà là đi mở một cái chuyên môn tiếp đãi phú hào khỏe mạnh hội sở. Như thế nào đây? Nói đến đây, nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Nhậm Giang Trì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.